Chương 400, đại chiến quần hùng, cuối cùng một chiến. Chương 400, đại chiến quần hùng, cuối cùng một chiến đấu chuyển tinh di, thiên địa vạn vật càn khôn sửa, này thần thông danh viết đấu chuyển tinh di ngọc độc tú lạnh nhạt nói. Tốt thần thông Diệu Ngọc hít một hơi thật sâu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là mọi người cùng nhau tiến lên đi, đừng chậm trễ bổn tọa thời gian. Ngọc độc tú mặt lộ ra từng tia không kiên nhẫn. Cuồng vọng mọi người tức giận, gặp qua điên cuồng, chưa thấy qua như vậy điên cuồng. Tại toàn bộ Tịnh Châu đồng đạo trước mặt không nể mặt mũi, đây là vẽ mặt ta, đánh đùng đùng hưởng. Ngươi nếu muốn mọi người cùng nhau tiến lên, vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Vương Soạn nhìn Ngọc Độc Tú ùn ùn thần thông, trong lòng không chắc chắn, trước mắt nhất thời lên tâm tư, nếu là có thể hợp đại gia lực lượng đem Ngọc Độc Tú đánh xuống lôi đài, mặc dù là không còn mặt mũi, cũng đáng. Tiếp cận trước trưởng giáo nói qua, lần này tông môn đại bỉ sẽ coi trọng thưởng, thậm chí còn giáo tổ tự mình đánh xuống ban cho. Vương Soạn lời nói hạ xuống, lập tức hóa thành lưu quang rơi vào Diệu Ngọc bên người, nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Độc Tú, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, làm ra công kích chuẩn bị. Vương Soạn đều chuyển động, còn lại chúng vị đệ tử tất cả đều hóa thành lưu quang, nhảy lên thượng lôi đài. Ngọc Độc Tú làm cho mọi người áp lực quá lớn, lúc này vì đại bỉ số 1, bất chấp thể diện, nếu là có thể thắng được Ngọc Độc Tú, kia hết thể đều trị được. Sư Minh, xin lỗi. Lương Viên đối Ngọc Độc Tú cười khổ. Các ngươi thượng tới làm cái gì? Chẳng lẽ ta không đối phó được hắn? Nhìn thấy mọi người thật sự đi lên, Diệu Ngọc chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại có chút tức giận. Diệu Ngọc đạo hữu, một mình ngươi không phải thằng nhãi này đối thủ, chúng ta hay là liên thủ đi Nhật Nguyệt Phong đệ nhất nhân Diệu Huy đạo. Hừ, không có so qua ai biết ai mạnh ai yếu, thắng bại cũng còn chưa biết, các ngươi đi lên xem náo nhiệt gì. Diệu Ngọc mặt lạnh nhìn về phía trưởng giáo, giáo chủ Diệu Ngọc nói còn chưa có nói ra, đã bị trưởng giáo cắt đứt, không cần nhiều lời, lúc này là Diệu Tú lựa chọn của mình. Tông môn cũng không có quy định không thể lấy một phát nhiều, nếu là thua, Diệu Tú tự nhiên đánh mất tỉ thí tư cách, trách không được người bên ngoài. Diệu Ngọc chán nản. Buồn rầu nhìn thoáng qua quanh thân các vị đồng môn, ngay sau đó trước tiên hướng Ngọc Độc Tú nhào tới, Diệu Tú là của ta, các ngươi đều chớ giành với ta. Không nói chuyện nói xong, hình như cảm giác mình trong giọng nói có chút nghĩa khác, mau mau giải thích, ta là nói. Lần tỉ đấu này Diệu Tú là của ta, phi phi phi, Diệu Tú sư huynh chỉ có thể so với ta đấu. Các ngươi đều đừng trộn nói. Còn chưa dứt lời, cũng đã bắt đầu cùng Ngọc Độc Tú giao phong. Mắt thấy Diệu Ngọc kéo một cái đào hoa cánh hoa tạo thành địa cầu thể hướng mình bao phủ mà đến, Ngọc Độc Tú ngón tay trước duỗi, từng đạo lôi điện tại bàn tay nổi lên, bất quá không đợi Ngọc Độc Tú thần thông xuất ra. Đã thấy ngay sau đó quanh thân hư không vặn mèo, kia đào hoa đoàn lập tức bạo tạc, đầy trời bay tán loạn, nơi đi qua phát ra một cỗ mùi thơm lạ lùng. Trong hoảng hốt Ngọc Độc Tú cảnh tượng trước mắt nhất biến, quanh thân lôi đài ngọn núi biến mất. Đi tới một cái đảo hoa thế giới. Mênh mông vô bờ đảo hoa lâm, nhiều đóa đảo hoa nở rộ chính tràn đầy, trang điểm xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Đây là ảo giác không đúng, đây là thật. Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc. Rõ ràng thật sự đi tới một cái đảo hoa thế giới, đây là nơi nào? Tại trong mắt mọi người, Ngọc Độc Tú cùng Diệu Ngọc còn có xung quanh so đấu các vị tu sĩ lập tức biến mất ở trên lôi đài, không gặp tung tích. Đi nơi nào? Thế nào không gặp? Đúng rồi. Đương nhiên không gặp. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, trưởng giáo cũng là biến sắc, mê mang nhìn quanh thân hư không, chẳng lẽ là vị ấy giáo tổ tiên người tới Thái Bình Đạo, cùng đại gia mở một trò đùa. Chư vị sư huynh chớ hoảng loạn, còn đây là Diệu Ngọc tu hành một cái thần thông. Quyết ra thắng bại chi hậu tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia xin mời bình tĩnh đừng nóng. Diệu Ngọc sư tôn đứng ra, đối mọi người nhẹ nhàng giải thích. Hiện trường xôn xao, nghị luận sôi nổi, có người lại đây hỏi kia Diệu Ngọc thần thông diệu dụng. Đã thấy Đức Vận không nói được một lời, tuyệt không để lộ. Đức Vận không nói, mọi người cũng hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì chờ. Lại nói Ngọc Độc Tú đống nhiên đi vào một chỗ đào hoa nở rộ thế giới, nhẹ nhàng hóa thành kim quang phóng lên cao, đã thấy phương viên mấy chục dặm tất cả đều là yêu yêu đào hoa, mấy chục dặm ngoại là một mảnh sương mù, không thấy tăm hơi. Nơi này là nơi nào? Ngọc Độc Tú chính đang nghi ngờ, ngay sau đó đã thấy hư không dập dờn bồng bền, Diệu Ngọc cùng với hơn người vị tỷ thí đồng môn đều xuất hiện ở trước mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hoàn cảnh nhất biến, liền đến khác nhất phương thiên địa, nơi đây đào hoa yêu yêu, thật là quái dị. Đây là nơi quái quỷ gì? Diệu Huy căm tức Ngọc Độc Tú. Diệu Tú sư huynh, ngươi đây vậy là cái gì thần thông? Chẳng lẽ là huyễn cảnh hay sao? Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra nghi vấn vẻ. Diệu Tú, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Rõ ràng đem chúng ta đều kéo nhập trong ảo cảnh, còn không mau mau đem chúng ta thả. Cửu Tinh Phong đệ nhất nhân Diệu Tâm có chút cảm thấy không ổn. Đối mặt mọi người nghị luận, Ngọc Độc Tú không để ý đến, chính là cước bộ nhẹ nhàng, rơi vào một gốc cây đào hoa phía trên, trong đôi mắt một đạo hình tròn bẹp hư ảnh tại xoay chậm chậm, giống như là một vòng nguyệt bàn nơi này pháp tắc thay đổi. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói: "Chư vị đạo huynh thiết đừng kinh hoảng, đây là bần đạo một cái thủ đoạn nhỏ, một cái pháp khí công năng mà thôi. Đây pháp khí tạm thời la mở thành đại trận, vặn vẹo hư không, phong tỏa quanh thân thiên địa, đáp nặn một cái hư huyễn thế giới mà thôi." Diệu Ngọc đứng ra nói. Nguyên lai là Diệu Ngọc đạo hữu thủ đoạn, không nói sớm, bần đạo còn tưởng rằng bị Diệu Tú tính kế. Đại Minh Phong Diệu Phong lòng vẫn còn sợ hay nói. Ngọc Độc Tú lộ ra khinh thường mỉm cười: "Bần đạo đối với các ngươi vẫn cần thi triển âm mưu quỷ kế, các ngươi quá để ý mình." Lời tuy nói như vậy, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng ám đạo có chút không ổn, kia Diệu Ngọc tuyệt đối là nói dối. Nàng nói nơi này là vặn vẹo không gian, nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú pháp nhãn, nơi này pháp tắc thay đổi, trở nên yếu ớt, cùng đại thiên thế giới khi xuất ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, thế này sao lại là không gian vặn vẹo, quả thực chính là bên trong dị thế giới đây. Nếu là không gian vặn vẹo, kia nơi đây pháp tắc nên cùng thế giới bên ngoài pháp tắc một dạng cường đại mới đúng. Hơn nữa, nơi này pháp tắc trở nên chỉ một, nói một cách đơn giản đào hoa hình như chính là vùng thế giới này pháp tắc. Ngọc Độc Tú không được thôi diễn vặn vẹo hư không tin tức. Đại gia không cần nói nhiều, mau mau động thủ. Diệu Ngọc sau khi nói xong, tay áo vung lên, đã thấy vô số đào hoa ở trong hư không phi vũ, giống như là từng trôi lợi kiếm giống như vậy, mang gào thét hướng Ngọc Độc Tú phong tới. Nếu là bị hoa đào này cánh hoa bắn trúng, tất nhiên là chém thành muôn mảnh không thể nghi ngờ, mà ngay cả kia dưới chân đào hoa đều hóa thành một chỉ lợi kiếm, hướng Ngọc Độc Tú bắn trụm mà tới. Kiếp Ngọc Độc Tú không được thúc dục đại kiếp lực lượng, đã thấy cái chán một đóa hắc sắc liên hoa chậm rãi mở ra, kia vô số đóa hoa mang đại kiếp lực lượng hướng Ngọc Độc Tú phóng tới, hình thành Ngọc Độc Tú kiếp số, nhưng tại tới gần Ngọc Độc Tú quanh thân một khắc kia, toàn bộ kiếp số đều bị tam phẩm hắc liên hấp thu, kia mãnh liệt đào hoa bắn ở Ngọc Độc Tú trên người, giống như là đào hoa vũ, không có chút nào thương tổn. Vạn kiếp bất xâm. Ngọc Độc Tú lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Làm sao có thể mắt thấy vô số đào hoa vũ tay trắng trở về? Kia Diệu Ngọc nhất thời biến sắc. Tinh thần cửu kích cửu tinh phong đệ nhất nhân Diệu Tâm trong tay chín đạo tinh quang hiện lên, lập tức thăng nhập trên không, hóa thành chi nở viên hư huyễn tinh thần, mang rực rỡ tinh quang, hướng Ngọc Độc Tú va chạm mà tới. Đến hay lắm, đấu chuyển tinh di. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ngay sau đó kia trong hư không chín ngôi sao lập tức đổi chủ, bị Ngọc Độc Tú nhét vào bàn tay, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, kia chín ngôi sao phụt ra mà ra, hướng cách đó không xa một đạo nhật nguyệt thần quang đánh tới. Nhật Nguyệt Giao Hội Diệu Huy, Nhật Nguyệt Giao Hội cùng Diệu Hoàn Nhật Nguyệt Giao Hội tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Đây Diệu Huy không hổ là cửu tinh phong đệ nhất nhân, đối với Nhật Nguyệt Giao Hội linh ngộ ít nhất so với kia Diệu Hoàn mạnh hơn hai cái tầng thứ. Phanh tinh thần cùng Nhật Nguyệt Giao Hội va chạm liên tiếp 9 lần, đã thấy kia Diệu Huy bắn ngược mà ra. Đây không đơn giản là tinh thần cửu kích lực lượng, càng có Ngọc Độc Tú đấu chuyển tinh di lực lượng. Mắt thấy Diệu Huy rút lui, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang, nhún người nhảy lên, một trưởng hướng Diệu Huy phủ đầu vỗ tới. Này một trưởng nếu là chứng thực, Diệu Huy lúc đó bị loại. Diệu Tú sư minh, xin lỗi. Lương Viễn ở phía xa hô một tiếng, ngay sau đó đã thấy Lương Viễn trong tay kết thành pháp ấn. Đây pháp ấn giống như là một cái quần cuộn đại hà, lôi cuốn mãnh liệt oai, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Ngọc Độc Tú đối với kia hà thủy cũng không thèm nhìn tới, nắm giữ ngũ hành. Lại là một đạo thần thông sử dụng, ngũ hành nguyên khí lập tức đổi chủ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.